Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 91 Như Mộng Ảo Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩa phụ, ta quá khứ trong cuộc đời chỉ có ở bên cạnh ngươi mới là vui sướng, ngươi đã chết ta liền sẽ không lại vui sướng. Như vậy, liền đến nghĩa phụ bên người đến đây đi. Tiêu Hoài Túy chiều nàng mở ra hai tay. Chúng ta cùng nhau đi khắp thiên nhai, tựa như qua đi như vậy, cứu tế thương sinh, được không? Phạn Linh Xu không tự chủ được chiều hắn đến gần, nếu đây là nghĩa phụ linh hồn nói. Linh hồn cũng là nghĩa phụ a, nàng vươn tay, sắp bắt lấy Tiêu Hoài Túy, bỗng nhiên thanh lãnh kiếm quang từ nàng trước mặt phách quá, không lưu tình chút nào mà đem nàng trước mặt Tiêu Hoài Túy chém thành hai nửa. Trong nháy mắt bắn khởi máu tươi chiếu vào trên người nàng. Tiêu Hoài Túy thân thể tách ra, ngã trên mặt đất, Lạc Từ thở hồng hộc đứng ở nàng trước mặt. Đừng đụng hắn, đây là một cái bẫy. Bị như vậy lạnh băng nói một kích thích, Phạn Linh Xu đột nhiên ngẩng đầu, nghẹn ngào mà hét lên một tiếng. Ngươi giết ta nghĩa phụ. Lạc Từ nhíu nhíu mày, đây là một cái ảo giác mà thôi, nàng nhìn không ra tới sao. Ngươi giết ta nghĩa phụ. Phạn Linh Xu chỉ là lặp lại những lời này, bỗng nhiên nhặt lên trên mặt đất kia đem vong yêu kiếm, điên cuồng mà công kích Lạc Từ. Lạc Từ cầm lấy 12 luật ngăn cản kiếm không có ra khỏi vỏ, bởi vì trên người nàng không có chút nào linh lực, 12 luật vừa ra vỏ nàng căn bản ngăn không được. Linh Xu, Lạc Từ ý đồ gọi hồi nàng lý trí, chính là nàng hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, chỉ biết múa may vong yêu công kích hắn. Lạc Từ tách ra tâm thần nhìn thoáng qua dưới tảng cây nai con, hắn chính rất có hứng thú mà nhìn bọn họ chiến đấu, không biết ở chờ mong cái gì. Không có linh lực người, mới có thể bị ảo thuật ảnh hưởng đến sâu như vậy. Khanh, hai thanh kiếm va chạm ở bên nhau, Phạn Linh Xu bỗng nhiên bị chấn đến về phía sau bay ngược đi ra ngoài, hơi kém tạp đến như mộng thú thân biên. Nàng bò dậy, lau một chút khóe miệng huyết, bắt lấy vong yêu kiếm, không chết không ngừng mà xông lên. Lạc Từ tự nhiên cũng không thể vận dụng linh lực, chỉ có thể nhất chiêu nhất thức cùng nàng đánh nhau. Linh Xu, Tiêu Hoài Túy đã chết, ngươi thanh tỉnh một chút. Là ngươi giết hắn, Phạn Linh Xu hô to, ta phải vì nghĩa phụ báo thù. Ngươi muốn vì Tiêu Hoài Túy báo thù, không bằng cởi bỏ ta trên người xiềng xích, vì báo đáp ngươi giải cứu tri ân, ta nguyện ý trợ ngươi báo thù. Như mộng thú thanh âm đúng lúc nhớ tới, Phạn Linh Xu ngẩn ra một chút. Linh Xu, không cần bị hắn lừa gạt. Lạc Từ bỗng nhiên che ở nàng trước mặt. Phạn Linh Xu lẩm bẩm nói, làm nghĩa phụ báo thù là ta tâm nguyện. Như mộng thú bỗng nhiên cười, có thể nhìn thấy người khác đáy lòng chỗ sâu nhất khát vọng chính là năng lực của hắn chi nhất. Người như thế mãnh liệt chấp niệm, ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Như mộng thú tiếp tục mê hoặc, cởi bỏ ta trói buộc, từ đây lúc sau nguyện vọng của ngươi đều giao cho ta. Chấm. Phạn Linh Xu không chút do dự xoay người chiều hắn đi đến. Lạc Từ bắt lấy tay nàng. Linh Xu, hắn là mê hoặc nhân tâm ma thú, ngươi không thể tin tưởng hắn. Phạn Linh Xu trái lại một ngụm cắn ở trên cổ tay hắn, vong yêu kiếm hướng về phía trước giơ lên. Lạc Từ về phía sau một ngưỡng, mới không bị sắc bén kiếm phong cắt qua yết hầu. Chính là Phạn Linh Xu đã bước nhanh đi đến như mộng thú thân biên, cao cao giơ lên vong yêu kiếm. Nghe nói như mộng thú bị nhốt ở ma giới chung, đã mấy ngàn năm lịch sử, một khi cởi bỏ hắn trói buộc, sẽ tạo thành như thế nào hậu quả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, một trận tiếng đánh nhau chung, vài bóng người lại xuất hiện tại đây phiến ảo cảnh chung. Phát ra tê tâm liệt phế kêu gọi là Tử Điệp phu nhân. Màu đen cốt cánh từ nàng phía sau triển khai, Nguyên Nghệ thấy bên này tình cảnh chấn động. Nàng đang làm gì? Ha ha ha ha, như mộng thú tiếng cười cuồng tứ mà phát tiết ở toàn bộ ảo cảnh bên trong. Rốt cuộc muốn tự do, mệt nhọc ta mấy ngàn năm, rốt cuộc đến ta đi ra ngoài báo thù thời khắc. Linh Xu, không thể buông ra hắn. Ngự Vô Thích bỗng nhiên xuất hiện, thấy hắn hành động cũng vô cùng khiếp sợ. Phạn Linh Xu giơ lên vong yêu kiếm, đột nhiên chặt bỏ đi. Tự do, ta muốn tự do, ha ha ha ha, như mộng thú cuồng tiếu. Phanh, vòng yêu kiếm chặt bỏ đi thanh âm, vô cùng thật lớn, oánh bạch sắc đại thụ đột nhiên loạng choạng, sương sớm rào rạt mà xuống tựa như hạ mưa to. Trong tưởng tượng kim loại va chạm thanh âm không có truyền đến. Như mộng thú sửng sốt một chút, mở choàng mắt, vừa thấy dưới, hơi kém khóe mắt muốn nứt ra. Ngươi đang làm gì? Như mộng thú hoảng loạn mà dãy dụa bò dậy. Phạn Linh Xu căn bản không để ý tới hắn, vòng yêu kiếm đã lần thứ hai chặt bỏ đi, kia cây cũng không thô tráng, cũng chỉ là bình thường thụ mà thôi, vòng yêu kiếm là cực phẩm tiên kiếm, kiểu gì sắc bén, chém hai lần, này thụ liền ầm ầm ngã xuống đi. Như mộng thú gào giống, dùng sừng hươu đột nhiên đem Phạn Linh Xu đâm đi ra ngoài. Đáng chết nửa yêu, thanh âm cơ hồ là giống giận lên, giống xong lúc sau, như mộng thú liền kinh hoàng mà muốn rời đi. Phạn Linh Xu bị đâm bay đi ra ngoài trong quá trình, một bàn tay nhanh chóng ở trong không khí một chảo, một cây lạnh băng xích sắt bị nàng chộp vào trong tay, dùng sức trở về xả. Như vậy cường đại như mộng thú, cư nhiên bởi vì tinh tế xích sắt một xả, thân thể nghiêng ngả lảo đảo lùi lại trở về. Phanh, Phạn Linh Xu thật mạnh ngã trên mặt đất, nàng chậm rãi bò dậy, dùng tay lau một chút khóe miệng vết máu. Như mộng thú nhìn nàng, màu đỏ nhạt lộc mắt nói không nên lời phẫn nộ oán hận cuồng loạn muốn đem nàng hỏa hỏa sinh nuốt vào. Nhưng là, mặc dù hắn như thế phẫn hận khó làm, lại chỉ có thể dừng lại ở chỗ cũ, không dám trở lên tới công kích Phạn Linh Xu. Người căn bản không có chúng ta ảo thuật, như mộng thú nghiến răng nghiến lợi mà nói. Người cái này âm hiểm đê tiện nửa yêu, người dám can đảm lừa gạt ta. Chấm, Phạn Linh Xu liếm môi cười cười. Không bộ dáng này, như thế nào làm ngươi thả lỏng cảnh giác, a ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phải không, Phạn Linh Xu quơ quơ trong tay xích sắt, vừa mới đến gần ngươi ta mới phát hiện này cây thế nhưng chỉ là bình thường thụ, một cây bình thường thụ, như thế nào có thể vây khốn cường đại như mộng thú. Như mộng thú thân thể phát run, giận không thể át rồi lại bất lực. Duy nhất giải thích chỉ có này căn xích sắt, nàng tiếp tục hoàng xích sắt như là chiến thắng tướng quân ở khoe ra địch nhân thủ cấp. Như vậy, một cây bình thường thụ đều có thể buộc trụ ngươi, ta cũng có thể đi, chỉ cần bắt lấy này căn xích sắt. Ngươi tưởng bờ, là rất mỹ, Phạn Linh Xu cơ hồ cười ra tới. Nhưng ngươi, lại có thể đem ta như thế nào? Ta sẽ giết ngươi, Nga, Phạn Linh Xu chống thân thể ngồi dậy. Từ bắt được này căn xích sắt lúc sau ta phát hiện chung quanh ảo thuật đối ta đều không có tác dụng đâu. Như mộng thú chân không ngừng trên mặt đất bảo, hắn chưa bao giờ từng có như vậy phẫn nộ. Muốn giết nàng, nhất định phải giết nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Phạn Linh Xu lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Đừng quên, ngươi hiện tại là của ta. Chấm, ở nàng bắt được xích sắt một khắc chung quanh đã không phải kia phiến như mộng như ảo ánh huỳnh quang thế giới. Sở hữu quang mang đều biến mất, hiện giờ ở nàng trước mặt là một bộ địa ngục cảnh tượng. Khắp nơi đen nhánh một mảnh, trên mặt đất trồng chất vô số bộ xương khô bạch cốt. Cách chương.